Xin nhanh, tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 11 giờ 11, nói với mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao nhưng không trang điểm thì thế nào? Bọn họ vẫn không thích Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh cảm nhận được sự ghét bỏ và lạnh lùng của bọn họ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một quả đạn pháo xông tới. Thoáng cái ôm lấy chân cô. Khóc lóc kêu lên. Mợ ơi! Khúc Thanh Thanh cúi đầu nhìn. Thì ra là Bì Bì. Ông phó ngẩn ra. Bảo mẫu của ngây ngốc. Phó thương niên kinh ngạc nhìn về phía Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh cúi đầu hỏi. Bì Bì. Sao vậy? Mợ. Cháu muốn khóc. Bì Bì ấm ức nói. Tại sao? Khúc Thanh Thanh hỏi. Cháu nhớ mẹ. Âm thanh của Bì Bì như sắp ấm ức không chịu nổi. Mẹ cháu đâu? Khúc Thanh Thanh chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng Bì Bì hỏi. Bì Bì biết tất cả mọi thứ. Nói, mẹ đi thăm bà. Khúc Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi. Bà bị sao nào? Bì Bì nói bằng giọng non nớt. Bà bị sao? Đến bệnh viện. Khúc Thanh Thanh hỏi. Cho nên mẹ đi chăm sóc bà đúng không? Bì Bì gật cái đầu nhỏ. Vậy cháu để mẹ chăm sóc bà cho tốt. Mợ chơi với cháu có được không? Nhưng cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ. Để mẹ nhanh chóng trở về. Không liên lạc được với mẹ sao? Khúc Thanh Thanh hỏi. Dạ, mợ dẫn cháu đi tìm mẹ được không? Bì Bì lắc lắc cánh tay Khúc Thanh Thanh. Dáng vẻ cầu xin. Cháu muốn tìm mẹ. Khúc Thanh Thanh nói thật. Mợ không tìm được mẹ. Vốn thấy Khúc Thanh Thanh. Bì Bì muốn thông qua mợ để đi tìm mẹ. Hiện tại mợ cũng không còn cách nào khác. Bì Bì lại muốn khóc. Trước khi Bì Bì bật khóc, Khúc Thanh Thanh vội vàng nói. Có điều, mợ có biện pháp để mẹ mau trở về. Bì Bì mở to mắt hỏi. Cách gì ạ? Chúng ta có thể nói với mặt trăng. Trẻ con thích một thế giới nhân cách. Cô không ngại gieo những ảo tưởng đẹp đẽ với Bì Bì. Nói với mặt trăng. Đúng vậy. Khúc Thanh Thanh kéo bàn tay nhỏ bé của ra. Đi vào trong phòng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chỉ vào mặt trăng tròn rồi nói. Cháu thấy đấy, mặt trăng lớn trên bầu trời. Chúng ta nói chuyện với mặt trăng, để mặt trăng nói chuyện với chúng ta, rồi sẽ chuyển lời cho mẹ. Mẹ Bì Bì có thể nhanh chóng trở về. Mặt trăng sẽ mang mẹ về sau, cách chương.